Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Hậu cung nhân tuyển. Đem Nakao Takako sự tình kể xong về sau, Han Yu nhìn xem mọi người vẫn là tràn đầy phấn khởi nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ đối với gia tộc mình tình huống phi thường tò mò. Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì cùng với các nàng giải thích một chút. Phụ thân của ta là thiên triều quý tộc. Ai, nguyên lai Han Yu-kun lại là quý tộc. Không đợi Han Yu nói thêm cái gì, chỉ là báo ra thân phận quý tộc, các cô gái liền nhao nhao thảo luận. Mà Yamada El càng là có chút không dám tin tưởng nhìn xem Han Yu nói ra. Ngươi vậy mà lại là quý tộc. Theo ngươi bình thường đức hạnh hoàn toàn nhìn không ra trở về a. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ta bình thường thế nào? Han Yu nghe được Yamada El cha hỏi, lập tức liền không vui. Còn có thể thế nào? Ngươi bình thường biểu hiện được một điểm quý tộc dáng vẻ đều không có. Ta trong ấn tượng quý tộc thế nhưng là nắm giữ các loại lễ nghi. Nào giống ngươi, so ra, ta mới càng giống quý tộc đi. Nói, Yamada El khinh bỉ nhìn Han Yu một chút, mà Han Yu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không phải sẽ không những quý tộc kia lễ nghi. Chỉ là bình thường không cần thiết làm loại đồ vật này. Lại nói cái này quý tộc đệ nhất truyền xuống. Đến bây giờ cũng chỉ là cái tiểu quý tộc mà thôi. Phụ thân mạch này cũng liền ta một người. Nói xong Han Yu nhớ tới cái kia chính mình xuyên qua đến. Này đối với mình có chút chiếu cố nam nhân. Trong lúc nhất thời hơi nhớ nhung hắn. Nhìn xem Han Yu tựa hồ nhớ lại phụ thân của hắn. Trên mặt lộ ra lạc tịch biểu lộ. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách các cô gái mẫu tính bộc phát, có chút đau lòng lên Han Yu. Dù sao mọi người cũng biết Han Yu nhà tình huống, đột nhiên đã mất đi song thân của mình về sau. Bình thường còn có thể biểu hiện được lạc quan như vậy sinh hoạt. Mọi người cảm thấy Han Yu khẳng định là ăn rất nhiều khổ. Han Yu biểu thị trừ bỏ bị hệ thống hố mấy lần bên ngoài. Kỳ thật bình thường không có gì khổ. Còn rất sung sướng đâu. Mà lại qua hết năm nay chính mình liền có thể lĩnh một số tiền lớn tiêu xái. Bởi vậy bầu không khí cũng biến thành có chút trầm muộn. Mọi người nhìn Han Yu há to miệng. Không biết nên làm sao đi an ủi nàng. Bất quá lúc này, nguyên khí thiếu nữ Kusaka Honoka chú ý điểm. Lại cùng mọi người không đồng dạng. Mà là tràn đầy phấn khởi đối với lấy Han Yu hỏi. Han Yu-kun. Ta nghe nói thiên triều quý tộc giống như có thể tam thê tứ thiếp. Có phải như vậy hay không a? Nghe được vấn đề này, các cô gái cũng không lo được đồng tình Han Yu. Nhao nhao sắc mặt cổ quái nhìn về phía Han Yu. Có chút hiếu kỳ Han Yu trả lời. Mà Han Yu nhìn xem mọi người tha thiết ánh mắt. Há to miệng, cuối cùng chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Ta nhớ được tựa như là dạng này. Hở. Cái kia Han Yu-kun không phải có thể lấy rất nhiều lão bà. Ngắm tương đương, lúc này Hoshizora Jin có chút khiếp sợ đối với Han Yu nói. Ngạch, Han Yu lúc đầu nghĩ trả lời Hoshizora Jin nói có thể. Nhưng là đối mặt với ánh mắt của mọi người. Han Yu đột nhiên ý thức được chính mình nói như vậy tựa hồ sẽ có chút không lớn diệu. Thế là rụt rụt đầu. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Phi thường uyển chuyển đối với mọi người nói ra, mặc dù quy định bên trên là cái dạng này, nhưng ta cũng không phải nhất định phải làm như thế, dù sao muốn giao rất nhiều tiền. Ồ, như vậy sắc lang hậu bối quân vẫn là có tam thê tứ thiếp ý nghĩ lạc. Nghe được Han Yu nhỏ giọng sau khi trả lời, các cô gái không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá Kasumi Gaoka Utaha thì là một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu nói. Nói xong nhìn quanh một vòng Han Yu nhà phòng ở, bổ sung một câu, hơn nữa nhìn nhà ngươi tình huống. Tựa hồ cũng không thiếu tiền dáng vẻ đâu. Mọi người mạch suy nghĩ bị Kasumi Gaoka Utaha như thế một, dẫn đạo, cũng đi theo tại Han Yu trong nhà quét mắt một vòng. Sau đó nhìn vách tường, trên sàn nhà các loại quý báu trang trí, không khỏi riêng phần mình suy nghĩ lung tung. Cuối cùng đều nhao nhao nhìn về phía Han Yu. Nghĩ đến Han Yu trò chơi trong đoàn đội tất cả đều là nữ hài tử. Như vậy những nữ hài tử này có thể hay không chính là Han Yêu hậu cung dự bị mục tiêu đâu? Nói như vậy, vậy ngươi cái trò chơi này chế tác trong đoàn đội tất cả đều là nữ hài tử liền lộ ra rất có thể đâu. Ngươi cái hoa tâm cây củ cải lớn, sẽ không phải đối với tất cả mọi người có ý tưởng đi. Hôm nay mới vừa tới Kusaka Kirino càng là cười trên nỗi đau của người khác đem mọi người trong lòng nghĩ lời nói ra. Cười hì hì nhìn xem Han Yêu chuẩn bị nhìn xem sự tình hội phát triển thành bộ dáng gì. Mà đám nữ hài tử nghe Kusaka Kirino lời nói về sau. Suy tư một chút, sau đó mọi người nhìn về phía Han Yêu ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Đồng thời cũng có mấy cái nữ hài mặt biến thành đỏ rực. Nhìn xem Han Yêu cái kia anh tuấn mặt không biết đang suy nghĩ gì. Mà Han Yêu đối mặt với ánh mắt của mọi người. Không khỏi dùng mình một cái. Cảm giác chính mình muốn lời kế tiếp nói sai. Chính mình khả năng chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Bởi vậy Han Yêu trên trán bắt đầu ứa ra mồ hôi. Nghĩ đến làm như thế nào phá giải cục diện này. Căn bản không có chú ý tới vừa rồi Kusaka Kirino sau khi nói xong. Có mấy cái nữ hài tử trên mặt không đồng dạng phản ứng. Bất quá Han Yêu nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác vô luận nói như thế nào tựa hồ có loại sẽ bị Kusaka Kirino xuyên tạc chính mình ý tứ. Ngược lại chính mình càng là phản bác, giấu đầu lòi đuôi cảm giác liền xác thực mãnh liệt. Bởi vậy Han Yêu cuối cùng cũng chỉ là khô cằn hướng phía mọi người cười cười. Sau đó ý nghĩa lời nói hàm hồ thuận miệng nói hai câu liền không nói thêm gì nữa, làm sao lại. Đều là trùng hợp, mà lại ta cũng không có tiền. Tiền đều kế thừa di sản đóng thuế. Không có cái kia chuyện. Bất quá Han Yêu lời nói hiển nhiên không có gì sức thuyết phục. Đồng thời các cô gái hồi tưởng lại chính mình cùng Han Yêu tiếp xúc. Ngược lại cảm thấy Han Yêu trước kia một ít hành vi lộ ra càng thêm khả nghi. Shirai Kuroko càng là nhìn chằm chằm Han Yêu mặt. Hận không thể đem nó cho đập nát. Cắn răng nghiến lợi đối với Misaka Mikoto nói ra. Cái này hỗn đản, không nghĩ tới hắn vậy mà đối với tỷ tỷ đại nhân ngươi có ý nghĩ thế này. Ta nhất định phải giết hắn. Misaka Mikoto vốn đang ở trong tối từ tự hỏi. Kết quả đột nhiên nghe được bên người Shirai Kuroko lời nói ra. Trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt. Sau đó phi thường lúng túng bưng kín Shirai Kuroko miệng. Trách cứ nói với hắn đến. Kuroko, ngươi nói mò gì đâu. Không có sự tình ngươi chớ nói lung tung. Nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau, Shirai Kuroko bởi vì bị che miệng lại không thể nói. Đành phải nước mắt đầm đìa nhìn về phía Misaka Mikoto. Trong ánh mắt bao hàm tràn đầy uất ức. Thấy Misaka Mikoto tê cả da đầu. Bất quá vì không cho Shirai Kuroko nói mò làm ra phiền phức. Misaka Mikoto chỉ có thể kiên trì giả bộ như không nhìn thấy. Ngược lại là quan sát một chút bên người những người khác. Không muốn để cho người khác chú ý tới mình động tĩnh bên này. Bất quá rất đáng tiếc sự tình là. Misaka Mikoto hướng bên cạnh nhìn sang về sau. Phát hiện hết thảy mọi người vừa rồi đều tại hướng phía bên mình nhìn. Thấy mình nhìn qua đều phi thường tâm hư vội vàng đem đầu chuyển trở về. Lần này, không chỉ có là Misaka Mikoto, tất cả mọi người lộ ra hết sức khó xử, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Misaka Mikoto càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò nhớ lại đi về sau nhất định phải cho Kuroko một bài học. Không thể để cho nàng về sau miệng không có ngăn cản nói can. Bất quá bị Shirai Kuroko như thế nháo trò, mọi người cũng không dám lại nhìn về phía người khác. Riêng phần mình có riêng phần mình tiểu tâm tư, cúi đầu suy tư, mà Han Yêu thấy thế cũng không biết tình huống này là tốt là xấu. Chỉ có thể hy vọng sẽ không hy vọng về sau mọi người quan hệ trong đó. Cũng không cần ảnh hưởng đến trò chơi chế tác. Đáng tiếc Kusaka Honoka hiển nhiên là không nghĩ buông tha Han Yêu. Gặp mọi người không nói, liền lại giơ lên cao tay phải, như cái mong đợi lão sư điểm đến chính mình. Để cho mình trả lời học sinh. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Han Yêu. Han Yêu nhìn xem Kusaka Honoka nhiệt tình tràn đầy bộ dáng cảm thấy phi thường đau đầu. Cảm giác nàng khẳng định phải hỏi phiền toái gì vấn đề. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, Han Yu lại không thể làm như không thấy. Cho nên cuối cùng chỉ có thể kiên trì ra hiệu Kusaka Honoka đặt câu hỏi. Han Yu-kun, vậy là ngươi không phải muốn sinh rất nhiều tiểu hài à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.